Sửa kiếp, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Quang Giao biết Ngọc Kiếp, mà Lam Hy Thần nói là cái gì? Trong thư Lam Thừa Yến còn nói đại khái gần đây gặp một vài tà sùng, đồng thời truyền lời hỏi thăm của Kim Trạch Húc tới Kim Quang Giao và Ngụy Vô Tiện. Kim Quang Giao nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống, thấy hơi nghẹn, không chút suy nghĩ bưng chén trà xanh trên án thư lên uống mấy ngụm. Trạch Khê đạo nhân tra được nguyên nhân La Sầu chết giống với Ngụy công tử phỏng đoán, hơn nữa tà sùng cũng bắt được rồi. Nhưng mà bỏ lỡ ánh mắt Lam Hy Thần hơi tối sầm lại khi phát hiện hắn uống chén trà của mình. Trạch Khê đạo nhân còn gửi một bức thư khác cho A Giao. Lam Hy Thần cầm phong thư đặt ở góc giao cho Kim Quang Giao. Lam Thừa Yến sử dụng chú ngữ Lam gia, chỉ định riêng Kim Quang Giao mới có thể mở ra. Kim Quang Giao đang mở thư, Lam Hy Thần đứng dậy đi làm mì sợi cho hắn, trước khi đi còn dặn dò Kim Quang Giao uống hết trà xanh trong một ly khác mới ra khỏi Hàn Thất. Lúc này Kim Quang Giao mới bắt đầu đọc thư, giấy viết thư sau khi hắn đọc xong liền tự động thiêu đốt, cho tàn rơi vào lòng bàn tay. Trong thư Lam Thừa Yến trả lời Kim Quang Giao về quan hệ giữa hồn phách cùng kiếp số của hắn, trong đó còn chỉ dẫn Kim Quang Giao có thể thử tiếp xúc với cấm các của tàng thư các Lam gia, nơi đó có khả năng sẽ tìm được đáp án hắn muốn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Kim Quang Giao biết, cấm các của tàng thư các tồn tại, mặc kệ là Kim Quang Giao đã kết thúc cuộc đời trong miếu quan âm kia, hay là Kim Quang Giao hiện tại. Không biết qua bao lâu, Lam Hy Thần bưng một bát mì sợi nóng hầm hập về. Kim Quang Giao thấy Lam Hy Thần cố ý bỏ thêm hành sắt cùng vài lát thịt trong nước dùng, nhớ lại lần đầu tiên mình đến Vân Thâm Bất Chi Xứ bị mùi vị nhạt nhẽo của món ăn Lam gia dọa sợ, cảm giác đồ ăn chỉ là rơm, canh thì như nước. Khi đó Lam Hy Thần chú ý tới thần sắc Kim Quang Giao hơi thay đổi, dùng bữa xong liền dẫn hắn xuống núi ăn thêm. Có điều bát mì này nhìn như canh xôm nhạt nhẽo, ăn vào lại không tồi đến bất ngờ, khác hẳn trước kia. Lam Hy Thần chú ý ánh mắt tò mò của Kim Quang Giao, cười giải thích. Ta có học vong cơ một chút nhưng tay nghề vẫn chưa thành thục, bát này là vong cơ làm. Cũng đâu thể nói là vừa nãy mình sơ ý nấu nát mì nên phải làm lại lần nữa. Một bát mì nóng xuống bụng quả nhiên thoải mái lên nhiều. Kim Quang Giao ăn no ngủ đủ liền lôi kéo Lam Hy Thần cùng nhau chơi cờ. Hai người cảm thấy đánh cờ không quá đơn điệu thiếu không khí, bắt đầu đặt trước ai thua phải làm theo lệnh của người thắng, tình thế ván cờ thay đổi trong nháy mắt. Kim Quang Giao luôn trộm ngắm Lam Hy Thần nghiêm túc phân tích tìm kiếm sách lược. Lúc chơi cờ Lam Hy Thần sẽ theo bản năng nhẹ nhàng nhấp môi, rơi vào trong mắt Kim Quang Giao lại bị phóng đại vô hạn thành một loại dụ dỗ. Quả thật là nọ ấm tư dâm dục, Kim Quang Giao càng nghĩ liền càng khao khát thắng Lam Hy Thần. Chơi cờ dựa vào trí tuệ nhưng cũng sẽ có vấn đề vận khí. Ngày thường Lam Hy Thần kỳ nghệ cao hơn Kim Quang Giao, nhưng hôm nay Kim Quang Giao chỉ còn vài nước liền thắng. Lam Hy Thần thầm than mình đi nhầm một nước cờ liền thua hết cả bàn cờ, nhưng vẫn thản nhiên chấp nhận đã đánh cược thì phải chịu thua. Kim Quang Giao cười duỗi tay nhẹ nhàng kéo vạt áo sau của Lam Hy Thần, chỉ giường. Tới đó đi, ám chỉ không thể rõ ràng hơn được nữa. Lúc sau Lam Hy Thần dựa theo chỉ thị của Kim Quang Giao trên giường đem người ta ra thế này thế kia, lại làm người ra chỉ thị khàn cả giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Kim Quang Giao có kháng nghị Lam Hy Thần không nghe chỉ thị chậm tiết tấu lại, nhưng vẫn trầm luân. Lăn lộn xong thì đêm đã khuya, Kim Quang Giao cảm thấy thân thể mệt nhọc lại không buồn ngủ chút nào. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào án thư, Kim Quang Giao nương ánh trăng sáng nằm nghiêng nhìn sườn mặt của Lam Hy Thần, hơi hơi xuất thần. Hắn thật sự rất để ý bức thư của Lam Thừa Yến. Cấm các của tàng thư các có lẽ chỉ có người Lam gia mới biết, thậm chí e rằng chỉ mấy trưởng lão và gia chủ Lam gia biết mà thôi. Trằn trọc một đêm, gần đến hừng đông mới có chút buồn ngủ, liền chợp mắt đi vào giấc mộng. A Giao, Kim Quang Giao không rõ là hiện thực hay là cảnh trong mơ, vừa nghe thấy tiếng Lam Hy Thần liền cảm giác linh hồn mình như bị rút ra, lơ lửng giữa không trung, thấy Lam Hy Thần đang ôm thân thể của hắn. Chỉ là hắn trong lòng Lam Hy Thần bị chặt đứt cánh tay phải, áo bào kim tinh tuyết lãng rách nát trên người loang lổ vết máu, cổ vặn nghiêng qua rất mất tự nhiên, toàn thân không một chút sinh khí, tưởng như con rối đứt dây. Dáng vẻ chật vật này của mình giống hệt như trong miếu quan âm. Hô hấp của Kim Quang Giao cứng lại, thấy Lam Hy Thần ôm thi thể hắn đi vào một trận pháp phức tạp quỷ dị vẽ bằng máu, sau đó ngồi quỳ giữa huyết trận cẩn thận sửa sang lại đầu tóc của Kim Quang Giao. Kim Quang Giao không nhìn thấy vẻ mặt của Lam Hy Thần, lại cảm nhận được khí chàng chung quanh Lam Hy Thần đều thay đổi. Nháy mắt liền thấy Lam Hy Thần hung hăng cắt cổ tay mình, máu tươi từ cổ tay ào ào tuôn ra, Lam Hy Thần duỗi tay nhỏ máu vào bên miệng. Kim Quang Giao, máu tươi cứ như vậy chảy vào miệng. Kim Quang Giao, Lam Hy Thần nhẹ giọng nói. Á Giao từ đây phó thác cho ngươi, Lam Hy Thần. Huyết trận bắt đầu dần dần đỏ tươi, Kim Quang Giao cũng theo đó cảm thấy thân thể mình như bị xé rách, cảm giác hít thở không thông ập đến. Á Giao, để Lam Hy Thần ích kỷ một lần đi. Nghịch thiên sửa mệnh, đành dựa vào chính Á Giao. Lam Hy Thần cúi đầu chống lên trán Kim Quang Giao, tinh thần uể oải, thân thể từ từ biến thành trong suốt, cuối cùng tan thành cát bụi. Kim Quang Giao bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tay chân lạnh băng, tim lại đập cực nhanh, hoảng hốt duỗi tay chạm vào Lam Hy Thần, trấn an nội tâm bất an. Nhưng mà thân thể Lam Hy Thần bên cạnh lại lạnh ngắt hơn hẳn ngày thường, Kim Quang Giao hoảng sợ, ngồi bật dậy quay sang đánh thức Lam Hy Thần. Lam Hy Thần môi phát tím, mày nhíu chặt, siết chặt ngón tay, như đang lâm vào ác mộng. Nhị ca, tay lắc bả vai Lam Hy Thần dần dần run rẩy, Kim Quang Giao không biết âm thanh của mình cuối cùng đã có chút khóc nức nở. Lam Hy Thần bỗng nhiên bừng tỉnh, bắt gặp Kim Quang Giao đang nôn nóng nhìn y, Lam Hy Thần nhẹ giọng trấn an cảm xúc của Kim Quang Giao. Á Giao ta không sao đâu. Kim Quang Giao ôm chặt Lam Hy Thần không buông tay, cho đến khi hô hấp khôi phục vững vàng mới ngẩng đầu, cẩn thận hôn lên môi Lam Hy Thần. Lam Hy Thần biết Kim Quang Giao vì lo lắng cho mình mới xuất hiện loại cẩn thận sau khi mất mà tìm lại được này, đau lòng vô cùng. Á Giao, hãy tin nhị ca ta sẽ chăm sóc tốt cho đệ, cũng sẽ chăm sóc tốt chính mình. Nhị ca cùng đệ song tu, nhiều lần truyền linh lực cho đệ vì muốn giúp đệ bổ hồn. Để không muốn bởi vậy mà khiến thân thể nhị ca xuất hiện bất cứ tình trạng gì. Kim Quang Giao dầu dĩ nói. Lam Hy Thần xoa gương mặt Kim Quang Giao, trong mắt soi rõ hình bóng Kim Quang Giao, nghiêm túc nói. Ta cùng với A Giao song tu là xuất phát từ ý nguyện của ta. Nếu A Giao lo lắng chuyện linh lực vậy hôn ta đi, thúc giục ta chăm chỉ tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.